Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, cùng đường. Không đợi Dung Nhan biểu đạt chính mình nghi hoặc, Thẩm Diễn liền giải thích nói. Quý Minh San bạn trai là ta quá khứ học trưởng. Học trưởng phía trước vẫn luôn ở nước ngoài đối ta rất nhiều chiếu cố. Hiện tại về nước phát triển, Quý Minh San tưởng cho hắn giới thiệu quan hệ. Ta hôm nay vừa lúc không vội, cũng qua đi ôn chuyện, hóa ra là cho người căng bãi. Dung Nhan đã hiểu, kết hợp tiểu thuyết cốt truyện, nguyên chủ ký ức, cùng với này vài lần xuống dưới ở chung, Dung Nhan cảm thấy Thẩm Diễn ở một mức độ nào đó tới nói. Thật là một cái thực lạnh nhạt người, trên cơ bản cùng hắn không có quan hệ người, vô luận quá đến như thế nào thảm, hắn đều sẽ không ghé mắt. Cũng sẽ không thi lấy viện thủ, bởi vì hắn rất bận, đồng thời hắn cũng có thể là một cái thực nhiệt tâm người. Nếu là cùng hắn có quan hệ, bị hắn quan tâm người, hắn liền sẽ suy xét thật sự chu toàn rất tinh tế. Tựa như hắn quá khứ bí thư Minh Hoan, rõ ràng cái gì quan hệ đều không có, bị nguyên chủ hiểu lầm còn bị sa thải, lúc sau càng là nửa năm tìm không thấy công tác, Thẩm Diễn biết không? Dung Nhan tưởng, hắn khẳng định là không biết, bởi vì hắn không có thời gian không có tâm tư đi quan tâm một cái bí thư. Tựa như hiện tại nàng, chẳng sợ đã ly hôn, dù sao cũng là hắn vợ trước, càng là hắn tôn kính ra ra một tay chỉ định kết hôn đối tượng. Cho nên hắn sẽ cho nàng chiếu cố. Trên thực tế, nguyên chủ sở dĩ vì tiểu thuyết chung lớn nhất cực phẩm. Cũng cùng Thẩm Diễn, dung túng, không rời đi quan hệ. Nàng làm trời làm đất, Thẩm Diễn không rên một tiếng. Ở trong lòng hắn là có một cái điểm mấu chốt. Hắn đối nguyên chủ bao dung giống như là một cái vật chứa. Một khi cái này vật chứa đầy, hắn liền sẽ không lại nhẫn nại, cho đến đưa ra ly hôn. Mà ở cái này trong quá trình, hắn sẽ không nhắc nhở nguyên chủ nửa câu, cũng sẽ không nói thượng một câu. Ta không thích, Thẩm Diễn tính cách phi thường phức tạp, mấy năm nay tới, hắn có thể nói là không có thời gian, cũng có thể nói thờ ơ lạnh nhạt, từ đầu tới đuôi như là người ngoài cuộc giống nhau, thẳng đến nguyên chủ đem hắn kiên nhẫn hào quang, hắn là cố ý như vậy sao? Dung Nhan tưởng, hẳn là không phải, ở cùng nguyên chủ kết hôn thời điểm, hắn hẳn là thật sự tưởng cùng nàng hào hào quá, quá cả đời. Cùng người như vậy luyến ái kết hôn phải ôm như vậy giác ngộ. Ngươi làm sai cái gì nói sai cái gì. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho ngươi hắn chân thật ý tưởng. Thậm chí đều sẽ không mở miệng trách cứ. Nhưng một khi vượt qua hắn điểm mấu chốt. Hắn liền sẽ lập tức bước ra mà đi. Sẽ không có nửa điểm không tha. Chẳng sợ ngươi khóc lóc thảm thiết thiệt tình hối cải. Hắn cũng sẽ không quay đầu lại. Nguyên chủ tự sát, cái này nồi không thể đẩy đến Thẩm Diễn trên người. Nhưng đoạn hôn nhân này đi đến tình trạng này. Hai người đều có sai. Còn hảo, Dung Nhan không khỏi mừng thầm. Còn hảo nàng hiện tại cùng người nam nhân này không có gì quan hệ. Giống Thẩm Diễn như vậy nam nhân, cùng hắn đương bằng hữu, thậm chí trước mặt phu vợ trước đều thực hảo. Nhưng đương tình lữ đương phu thê. Kia vẫn là có xa lắm không trốn rất xa đi. Bực này nam nhân, không phải nàng như vậy phàm nhân tiêu hóa được. Bởi vậy có thể đến ra một cái kết luận. Thẩm Diễn cùng Tống Y Mạn khả năng thật sự không có gì quan hệ. Cho dù có, kia cũng là Tống Y Mạn qua đi đơn phương thích Thẩm Diễn. Ai, Dung Nhan lơ đãng thở dài một hơi. Sẽ là cái nào bảo tàng nữ hài đêm này nam nhân thành công bắt lấy a? Không biết sinh thời có thể hay không nhìn thấy Thẩm Diễn vì nào đó muội tử không buồn ăn uống tình. Cảnh A, thang máy chậm rãi chuyến về. Thẩm Diễn cúi đầu, vừa lúc nhìn đến Dung Nhan xuyên chính là giày cao gót. Liền nói, nếu cùng đường, ta lái xe tái ngươi qua đi. Nam nhân cùng nữ nhân tư duy phương thức thật sự không giống nhau. Thẩm Diễn chỉ là cảm thấy xuyên giày cao gót lái xe không an toàn. Mà Dung Nhan không chú ý tới Thẩm Diễn tầm mắt dừng lại ở chính mình giày thượng vài giây quá. Cũng liền não động mở rộng ra, suy đoán Thẩm Diễn ý đồ, nghĩ tới nghĩ lui, Dung Nhan cảm thấy Thẩm Diễn đại khái, khả năng, có lẽ tưởng giúp chính mình cũng căng bãi. Tuy rằng nói bọn họ ly hôn tin tức không tuyên bố đi ra ngoài. Chính là này trong vòng cũng có người biết, một truyền 10, 10 truyền 100, cuối cùng chỉ là không có công bố, nhưng cũng là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự thật. Có thể ở cái này trong vòng hỗn trên cơ bản không ngốc tử. Bọn họ tự nhiên không có khả năng mặt ngoài cho nàng không thoải mái. Đáng nói ngữ chi gian, tất nhiên cũng là theo trước có khác biệt, hiện tại Thẩm Diễn muốn lái xe tái nàng cùng nhau qua đi. Đại khái cũng là muốn cho những người này biết một sự thật. Tuy rằng bọn họ đã ly hôn, nhưng nàng vẫn cứ ở vào hắn phù hộ hạ. Người nam nhân này trước mặt phu vẫn là thực không tồi. Hắn không tồi, nàng cũng đến thức thời. Liền nói, không cần, ta cũng không biết chơi tới khi nào trở về. Miễn cho chúng ta thời gian không nhất trí, đúng vậy. Bọn họ đều đã ly hôn. Trên pháp luật cảm tình thượng cũng chưa cái gì quan hệ. Vẫn là không cần đi được thân cận quá, miễn cho phá hư lẫn nhau đào hoa vận. Vậy thực không ổn, Thẩm Diễn gật đầu, lại là một trận trầm mặc. Ở cửa thang máy khai thời điểm, hắn lại cúi đầu xem nàng giày, nhắc nhở nói, ta có thể đưa ngươi qua đi, chờ hạ lại làm tài xế đưa ngươi trở về. Hắn chỉ nàng giày, chỉ là... Xuyên giày cao gót lái xe trái pháp luật một trận lệnh người hít thở không thông trầm mặc. Dung Nhan khô cằn cười nói. Ngươi nói đúng, kia phiền toái ngươi ân. Đại lão là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân. Hắn đều nói như vậy. Nàng chẳng lẽ phải làm này hảo công dân mặt ngược gió gây án. Chi pháp phạm pháp, vẫn là xoay người lên lầu đi đổi bình đế giày. Tựa hồ đều không quá thỏa đáng. Dung Nhan vòng qua chính mình kia chiếc tao bao siêu chạy. Đi theo Thẩm Diễn ngồi trên hắn kia chiếc điệu thấp xa hoa xe. Nguyên chủ cùng Thẩm Diễn tuy rằng đương 2 năm phu thê. Nhưng cũng không thường xuyên nói chuyện phiếm. Dung Nhan tự giác cùng Thẩm Diễn cũng không phải một cái thế giới người. Cùng với vắt hết óc tìm đề tài. Còn không bằng an tĩnh. Cấp Thẩm Diễn một mảnh thanh tịnh. Dung Nhan cảm thấy ngực có chút buồn. Liền mở ra cửa sổ xe, dù sao cũng là trời đông giá rét, nàng chỉ khai một cái phùng, lãnh không khí liền tận dụng mọi thứ chui tiến vào, nàng đốn giác dễ chịu rất nhiều, vì có thể bằng tốt tư thái đi tụ hội, nàng giữa trưa không ăn nhiều ít, lúc này đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Không biết có phải hay không mùa đông tiến đến nguyên nhân. Mấy ngày nay nàng cảm thấy chính mình ăn uống mở rộng ra. Đều có thể ăn xong một con trâu. Bụng thầm thì kêu lên. Nàng vội vàng nắm thật chặt áo khoác. Tưởng che giấu trụ thanh âm này. Đương một cái đại mỹ nhân thật sự muốn trả giá đại đại giới. Chuyện tới hiện giờ nàng cũng không biết chính mình tham gia này tụ hội rốt cuộc là đúng hay sai. Mấu chốt nhất chính là. Nàng nghiêng đầu là có thể nhìn đến đường phố hai bên các loại tiệm cơm nhỏ. Có rất nhiều đồng nồi xuyến thịt dê, có rất nhiều thành phố núi cái lẩu, còn có mạo hiểm nhiệt khí quán ven đường, đều ở khảo nghiệm nàng cũng không kiên định ý chí lực. Mùa đông thật sự thật là đáng sợ. Thời tiết lạnh lùng, nàng liền này cũng muốn ăn, kia cũng muốn ăn, đói bụng, Thẩm Diễn thính lực cũng quá ưu tú đi. Dung Nhan khóc không ra nước mắt, nếu là tham gia danh viện tụ hội. Tự nhiên không thể ăn mặc quá tầm thường. Đáng tiếc mấy ngày nay nàng đối với dáng người quản lý quá mức chậm trễ. Mập lên mấy cân, liền chỉ có thể lâm thời ôm chân Phật đói xuống bụng tử. Thẩm Diễn đem xe ngừng ở ven đường lâm thời xe vị. Xuống xe đi đến cốp xe chỗ. Không trong chốc lát hắn một lần nữa lên xe. Đưa cho Dung Nhan một hộp sữa bò cùng với một tiểu túi sâu đơ bánh quy. Trước điền điểm bụng, Dung Nhan nhận lấy, cũng không biết có nên hay không ăn, cuối cùng thật sự là đói đến hốt hoảng, liền quyết đoán hủy đi bánh quy túi. Nàng một bên uống sữa bỏ ăn bánh quy một bên hỏi. Ngươi trên xe còn có mấy thứ này à? Tổng cảm giác cùng hắn cao lãnh tự phụ hình tượng không quá đáp biên. Thẩm Diễn chuyên chú mà chú ý phía trước tình hình giao thông. Có đôi khi tương đối vội. Không có thời gian ăn cơm, khiến cho tài xế chuẩn bị điểm sữa bò bánh quy ở nguyên chủ trong trí nhớ. Thẩm Diễn là thật sự rất bận, hắn cùng nam chính Quý Bách Nhiêu tựa hồ là hai cái cực đoan. Quý Bách Nhiêu đâu cũng là tổng tài một quả, nhưng hắn liền có thời gian bồi Tống Y Mạn trình diễn các loại ngược luyến tình thâm tiết mục. Thậm chí còn có thể bởi vì nàng tạm thời biến mất suy sút hơn phân nửa tháng. Cũng đúng, liền tính không có thời gian ăn cơm cũng không thể đói bụng. Rốt cuộc thân thể là cách mạng tiền vốn sao, Dung Nhan lấy nói giỡn miệng lưỡi nói. Ta xem ngươi thân thể lần bổng, nàng lời này mới vừa nói xong. Cũng đã hối hận, nguyên chủ cùng Thẩm Diễn chi gian ở chung hình thức nàng cũng biết. Trên cơ bản không có gì đề tài nhưng liêu, nguyên chủ càng thêm không có khả năng cùng Thẩm Diễn nói loại này lời nói. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền phải OOC sao? Bất quá nói trở về, nguyên chủ tại đây bổn tiểu thuyết chung là siêu cấp đại cực phẩm. Trên thực tế, đối với người thường tới nói, sắm vai cực phẩm so sắm vai chân thiện mỹ muốn khó được nhiều a. Thẩm Diễn cư nhiên còn sát có chuyện lạ gật đầu, tựa hồ thực nhận đồng nàng này cách nói. Hiện tại là 5 giờ chung, đã có kẹt xe dấu hiệu, cùng không thân người đơn độc ở chung thật sự là một loại dây vò. Ít nhất Dung Nhan là như vậy tưởng, nguyên chủ cùng Thẩm Diễn không có cộng đồng đề tài, nàng cùng hắn càng thêm không có a. Vì thế chỉ có thể từ tay trong bao lấy ra di động soát Weibo tống cổ thời gian. Dung Nhan không chủ động cùng Thẩm Diễn nói chuyện phiếm, hắn cũng sẽ không đi quấy rầy nàng chơi di động. Một cái đắm chìm ở Weibo sa điều hot sớt tin tức chung. Một cái chuyên chú mà lái xe, thời gian nhưng thật ra quá thật sự mau. Không đến 6 giờ đồng hồ bọn họ liền đến đạt Quý Minh San danh nghĩa một tràng ở vào giữa sườn núi. Biệt thự, nơi này phong cảnh thực hảo, chính là tương đối hẻo lánh, biệt thự ánh đèn sáng choang, rất là náo nhiệt, cả trai lẫn gái đều tụ ở bể bơi bên cạnh, cầm sâm panh tán phiếm nói giỡn, không biết người nào nói thầm một câu, mọi người đều lục tục nhìn về phía đi thông phòng khách hành lang chỗ. Dung Nhan cùng Thẩm Diễn cách xa nhau nửa thước, một trước một sau đi đến, Thẩm Diễn chú ý mặt đường. Dung Nhan xuyên lại là thế cùng giày cao gót, hắn nện bước chậm lại, tựa hồ cố ý đang đợi Dung Nhan, nhìn một màn này ăn dưa quần chúng tức khắc đều tam mặt mộng bức. Nhiều mặt mộng bức, vì cái gì, tuy rằng Thẩm gia còn không có tuyên bố ly hôn tin tức. Nhưng ở đây một ít người cũng nghe tới rồi tiếng gió. Có người suy đoán, Thẩm Diễn là vì Tống Y Mạn mới ly hôn. Mọi người đều ở xoa tay hầm hè chờ đợi Quý Bách Nhiêu cùng Thẩm Diễn công bằng cạnh tranh xuất sắc. Trường hợp, kết quả hiện tại là chuyện như thế nào? Thẩm Diễn cư nhiên bồi Dung Nhan tới tham gia cái này tụ hội. Là tưởng cấp Dung Nhan căng mặt mũi, cũng là muốn dùng thực tế hành động làm lời đồn tự sụp đổ. Dung Nhan cũng không sai quá những người này kinh ngạc biểu tình. Nàng đều không cần động não. Là có thể đoán được bọn họ là ở kinh ngạc cái gì. Thẳng thắn nói, nàng làm đương sự, hôm nay cũng tự mình đa tình quá, chẳng qua liền 10 phút đều không có, nàng đã bị vả mặt, Thẩm Diễn hôm nay thật là cho người ta tới căng bãi. Bất quá người kia không phải nàng a. Hết chương.